Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, những thiên tài này, có chút manh, trước có sói sau có hổ, nói khả năng cũng là bộ phương giờ phút này tình huống. Trước người, là cao đến ngàn mét thần miếu bảo tháp, tại này bảo tháp hạ đoan, ngồi xếp bằng, thì là thủ miếu người. Sáng sớm quang huy, từ đường chân trời ra bắn ra mà ra, chiếu rọi tại thủ miếu người trên thân thể. Thủ miếu người mở mắt ra, đôi mắt giống như là muốn bắn ra vạn thiên lưu quang. Cực hạn sáng chói, đế tử đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Trên thân rất đồng tựa hồ cũng tại quang hoa phía dưới tản ra lưu quang. Thủ miếu người, tại thái thản thần trong chiều, là gần với thần hoàng tồn tại, thực lực mạnh. Thông thiên triệt địa, trước mắt cái này bên ngoài hướng người, lại dám tự tiện xông vào trong thần miếu. Thật sự là không biết sống chết. Ở trong mắt đế tử, bộ phương tu vi bất quá là bán thần chi cảnh. Ban đầu, đạt được bộ phương tư liệu thời điểm, đế tử còn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là giờ phút này, cảm giác tẻ nhạt vô vị. Xem ra, cái gọi là hạ ấp thần triều cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nghe nói hạ ấp thần triều đế tử lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Hiện tại xem ra, khả năng cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Một cái bán thần, hơn nữa còn là một cái ốm yếu bán thần, cũng có thể nghiền ép hạ ấp thần triều đế tử. Vậy cái này đế tử, là có bao nhiêu nước? Đơn giản vũ nhục đế tử cái danh xưng này. Bộ phương đem trong miệng bánh bao ăn xong. Trên tay hắn nhiễm dầu nước, lấy ra sạch sẽ khăn mặt, lau một phen, bộ phương là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, thủ miếu người ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân. Thủ miếu người có bốn vị, Hạ Vũ Hợp nói qua, trừ chết đi Thái Sơn, còn có ba vị này là Thái Thản Thần hướng trụ cột, bất quá, bây giờ theo bộ phương, những này cái gọi là trụ cột. Tựa hồ, phát sinh một số đáng sợ vấn đề. Bên ngoài hướng người, người nào cho ngươi lá gan xông ta Thái Thản Thần hướng thần miếu. Đế tử từ chiến thuyền trong đi ra. Từng bước một, đằng không mà lên. Hắn khí tức đè nén. Tựa như là phong bạo tiến đến trước yên tĩnh. Chung quanh, từng chiếc chiến thuyền chìm nổi. Đó là Thái Thản Thần hướng rất nhiều yêu nghiệt. Bọn họ đi theo đế tử mà đến. Lúc trước cùng bộ phương giao thủ qua Thái Phi, cũng là những này yêu nghiệt trong một viên. Bây giờ nhiều như vậy yêu nghiệt xuất hiện, đủ để gây nên toàn bộ Thái Thản Thần hướng chấn động. Bộ phương căn không nghĩ tới, chính mình xuất hiện tại Thái Thản Thần triều, thế mà lại gây nên như vậy huyên náo. Vì cái gì đây? Bộ phương nheo lại đôi mắt, tựa hồ có chút không hiểu, đang tự hỏi, oanh, đế tử. Người chính là ta Thái Thản Thần hướng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái này bên ngoài hướng người há cần điện hạ xuất thủ. Liền để tại hạ đến lĩnh giáo cái này bên ngoài hướng người thực lực đi. Một tiếng oanh minh, phảng phất như hung thú gào thét giống như một chiếc chiến thuyền trong. Một đạo khôi ngô thân hình bắn ra mà ra. Người kia, toàn thân đều là cầu long dày đặc bắp thịt. Trên đó càng là tuyên khắc đầy rất đồng đường vân. Hắn rất đồng không giống bình thường. Tiên khắc là một cái thương lang. Người kia, cũng xác thực như một đầu nhắm người mà phệ hung lang. Mục tiêu khóa chặt tại bộ phương trên thân. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phảng phất một quả đạn pháo trực tiếp bộ phương mà đến. Pháp tắc chi lực phun trào. Người này thậm chí không định thi triển rất đồng. Chung quanh chiến thuyền, quay chung quanh thành một vòng. Đem bộ phương cho vây quanh ở trong đó. Thủ miếu người xếp bằng ở tháp cao phía dưới. Thờ ơ, phảng phất tại yên tĩnh xem náo nhiệt. Chung quanh trên chiến thuyền. Thiên tài yêu nghiệt nhóm nhao nhao hô quát lên. Tựa hồ là đang cho người xuất thủ kia góp phần trợ uy. Người nhà họ Tả vẫn là vội vã như vậy tính tình a. Đế tử chắp lấy tay. Cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, liền để hắn ra cái danh tiếng đi. Chấm ngoặc kép, chỉ là một cái bán thần. Hắn hẳn là đối phó. Đương nhiên, cũng không thể phớt lờ. Người xuất thủ, chính là Thái Thản Thần Hành Hương cấp thị tộc, Tả Thị Thiên Tài, tại mấy ngày trước đột phá đến trung đẳng thần chi cảnh. Bây giờ Tả Thị Thiên Tài hăng hái, muốn dùng bộ phương cái này bên ngoài hướng người, đến xem như hắn dương danh Thái Thản Thần hướng bàn đạp. Oanh, giống như một cái thương lang, từ trên trời cao gào thét xuống, bỗng nhiên chính là rơi đập tại thần miếu trước đó trên quan đạo. Hùng mãnh khí lãng quét bộ phương sợi tóc đều là đang không ngừng phiêu đãng. Bên ngoài hướng yêu nghiệt, yếu như vậy a? Tả gia thiên tài nhếch miệng, hắn đôi mắt nhíu lại, pháp tắc chi lực phun trào mà ra, đó là lực lượng pháp tắc, đấm ra một quyền, tựa hồ muốn không khí đều là đánh nát giống như, rất lợi hại bạo lực, tựa hồ là nhận không khí này ảnh hưởng, trên chiến thuyền Thái Thản Thần hướng yêu nghiệt nhóm, đều là hoan hô lên, phảng phất, bọn họ đã chứng kiến đến thắng lợi giống như, Thái Thản Thần chiếu, là một cái hiếu chiến thần chiếu, thế hệ trẻ tuổi, cũng là như thế, một quyền kia, như phong, như cát, vạn phần khủng bố, trực tiếp bộ phương mặt mà đến, ở chung quanh trong mắt người, bộ phương giống như bị hoảng sợ ngốc giống như, bọn họ đều là không khỏi lộ ra cười nhạo âm thanh. Đế tử càng là buồn cười lắc đầu, như thế một cái yếu đuối bên ngoài hướng người, phụ hoàng thế mà nhượng hắn tự mình động thủ đuổi bắt, giết gà, chỗ này dùng niêu đao. Hắn thấy, một cái trái đại mộc, chính là đủ để đối phó rơi bộ phương. Trái đại mộc, cũng chính là Tả gia yêu nghiệt, hưng phấn đến toàn thân lỗ chân lông đều là đang run sợ giống như. Hắn quyền đầu tới gần, trong nháy mắt tới gần bộ phương, muốn nện ở bước trên mặt chữ điền. Nếu là rơi xuống, đủ để đem bộ phương triệt để nghiền nát. Nhưng là, sự thật thật là như thế sao? Bộ phương nhìn lấy này tới gần trái đại mộc, sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí còn bình tĩnh lấy ra một cái ấm nước, uống một ngụm nước, bánh bao ăn nhiều, có chút khát nước, không biết sống chết. Nhìn thấy như vậy bình tĩnh bộ phương, trái đại mộc chỉ cho là bộ phương là tại ra vẻ trấn định. Một quyền này của hắn, chợt nhìn chỉ là dung hợp lực lượng pháp tắc, nhưng là trên thực tế, trong đó còn ẩn chứa bạo liệt pháp tắc, xé rách pháp tắc chờ một chút hung tàn pháp tắc. Một khi bạo phát, lực sát thương, thậm chí trực tiếp vũ trụ chí cường pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, người nói cho ta biết, làm sao cản? Trái đại mộc trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Nhất quyền, ném ra, oanh, xé rách không khí, tại hơi thở tiếp theo, chính là muốn đánh vào bước trên mặt chữ điền. Bành, tiếng nổ nhất thời vang vọng, tất cả mọi người là sững sờ, chính là nhìn thấy, trái đại mộc thân thể, bay ngược mà ra, khủng bố nổ tung ở trên người hắn nổ tung, oanh một tiếng vang thật lớn, trái đại mộc thân thể rơi đập ở phía xa, trên thân thể máu me đầm đìa. Hả, lộc cộc, bộ phương uống một ngụm nóng hổi sinh mệnh chi tiền nước. Hiện tại hắn rất lợi hại suy yếu, muốn nhiều uống nước, tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai, đánh ở no nê, trong miệng nàng, còn có khói xanh đang tràn ngập, là cái kia, hồ ly, này hồ ly một pháo liền đem trái đại mộc cho bay phún ra. Chấm ngoặc kép, ta nói cái này bên ngoài hướng người làm sao bình tĩnh như thế. Nguyên lai là có cậy vào a. Ngoặc kép, người chung quanh nhất thời xôn xao, trong lòng đều là có chút đồng tình trái đại mộc. Dù sao, trái đại mộc thành là thứ nhất cái thử nghiệm. Bất quá, đây cũng là trái đại mộc tự tìm. Đương nhiên, đối với một con hồ ly, một pháo oanh bay trái đại mộc, rất nhiều người cũng là cảm thấy có chút khôi hài. Trái đại mộc mặt mũi, sợ là đều muốn mất hết. Đế tử ánh mắt ngưng tụ, cái này hồ ly, chấm ngoặc kép, đế tử, ta tới đi, chỉ là một cái xúc sinh, còn có thể bảo trụ cái này bên ngoài hướng nhiều người lâu. Một vị bóng người cười lạnh chạy như bay mà ra, đây là Thái Thản Thần hướng, có thể cùng Tả thị sánh vai thị tộc thiên tài, liền cùng hạ ấp thần triều thiếu vương ra hàng ngũ không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là tâm cao khí ngạo yêu nghiệt. Một đạo ánh đao từ thiên khung vương vãi xuống, lít nhà lít nhít bao phủ lại bộ phương thân thể. muốn đem Bộ Phương cho triệt để chém giết. Tiểu Hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, chín cái đuôi đang không ngừng phiêu đãng. Liếc liếc một chút, này trên bầu trời đánh tới bóng người. Tiểu Hồ trợn mắt chừng một cái, hé miệng, giống như là tại ngáp. Bành một tiếng, một quả đỏ như máu đạn pháo chính là bắn ra mà ra. Lần này, này thị tộc thiên mới nhìn rõ ràng. Đó là một quả thịt bò viên, xoay tròn thịt bò viên, ẩn chứa đáng sợ bạo phát tính lực lượng. Buồn cười, dùng một cái thịt bò viên đến đối địch. Người đây là xem thường người nào? Cái này thị tộc thiên tài cười lạnh không thôi. Hồ ly, thịt bò viên, yếu đuối người trẻ tuổi. Nhóm này hợp, là đến khôi hài a. Bất quá hắn không có phớt lờ. Nắm trường đao, cái kia thiên tài, không trốn không né. Đối này thịt bò viên chính là chém đi tới. Nhất đao chạm dưới, thịt bò viên vỡ ra. Cũng nổ tung nháy mắt, khủng bố ba động tràn ngập ra. Này thị tộc thiên tài sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Một tiếng vang thật lớn, hỏa quang văng khắp nơi. Thị tộc thiên tài, giống như là điêu linh bách hợp hoa, từ trên trời rơi xuống mặt đất. Một chỗ bừa bộn, Bộ Phương bưng ly nước, thổi khẩu khí, đem chăn trong nhiệt khí cho thổi tan. Tiểu Hồ lúc lắc cái đuôi, lè lưỡi liếm liếm Bộ Phương mặt, nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận ngứa. Tựa hồ là đang nói cho Bộ Phương, những người này, quá yếu. Đế tử ánh mắt ngưng tụ, chung quanh các thiên tài cũng không tại huyên náo. Tưởng rằng cái yếu đuối bên ngoài hướng người, cái thớt gỗ thượng nhục. Hiện tại xem ra, kết luận còn vì lúc quá sớm. Khó trách, thanh niên này có thể tại hạ ấp thần triều dương danh. Quả nhiên vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Người trong thiên hạ, quả thật không thể xem thường. Bởi vì kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, vẫn thật là không người xuất thủ. Đế tử nhàn nhạt cười khẽ, bước ra một bước, phảng phất áp xúc hư không giống như, trong nháy mắt chính là lơ lửng ở trên vòm trời. Thái Thản đế tử, lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tự thân tu vi càng là đạt tới hạ đẳng thần vương mức độ. Một thân chiến lực, không kém gì trung đẳng thần vương. Hắn xuất thủ, nhất định 10 phần chắc 9. Thần miếu phương hướng, thủ miếu người vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, không có động tĩnh. Bộ Phương liếc phương hướng kia liếc một chút, lại nhìn một chút đế tử, không nói gì thêm, sờ sờ Tiểu Hồ đầu. Sau một khắc, Tiểu Hồ chính là bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trên bầu trời đế tử giết đi qua. Hảo hảo chơi, chú ý an toàn, Bộ Phương dặn dò một chút Tiểu Hồ. Đế tử mặt càng phát ra lạnh lùng, đây là coi hắn là làm xúc sinh này đồ chơi. Buồn cười cùng cực, oanh, đế tử ánh mắt ngưng tụ, một trường vỗ ra, muốn trong nháy mắt miểu sát cái này hồ ly. Bất quá, Tiểu Hồ tốc độ rất nhanh, trong hư không xê dịch, thế mà né tránh đế tử nhất trường. Trong miệng phun ra một cái có một cái bạo liệt nghiêu hoàn, nổ tung trong nháy mắt liền đem đế tử cho bao vây lại. Chung quanh các thiên tài trầm mặc xuống, một con hồ ly liền liên lụy ở đế tử. Cái này ốm yếu bên ngoài hướng người, đúng là có chỗ dựa a. Bất quá, đế tử thủ đoạn không chỉ có riêng những thứ này. Giống, phảng phất có phẫn nộ thú hống thanh âm vang vọng mà lên. Đế tử thân thể lập tức phảng phất hóa thành kim quang giống như, trên đó rất đồng lay động, khí tức càng phát ra bành trướng. Đây là đế tử toàn bộ thủ đoạn. Tại thời khắc này, đế tử thậm chí có thể so với thượng đẳng thần vương. Hủy diệt pháp tắc, tăng thêm truyền thừa rất đồng. Đế tử lực lượng, tốc độ, thần thức cảm ứng, chờ một chút đều thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Trên đó rất đồng, phảng phất là một đầu gào thét long hình rất đồng. Tiểu Hồ cảm giác được áp lực, hít sâu một hơi, miệng nâng lên, hồ ly nhãn con ngươi trừng tròn vo. Về sau, há to mồm, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Tiểu Hồ trong miệng thanh quang bắn ra, hỏa quang phun trào, từng quả bạo liệt nghiêu hoàn, phảng phất giống như sao băng hướng phía đế tử đập tới. Trong nháy mắt đem đế tử bao phủ lại. Tại Tiểu Hồ cùng đế tử đại chiến thời điểm, trên bầu trời những người khác, thì là khóa chặt Bộ Phương. Nhìn qua ốm yếu, hữu khí vô lực, bưng lấy chén nước nóng uống không dừng bước Phương. Yếu đuối giống như là chỉ con cừu nhỏ, bắt lấy cái này bên ngoài hướng người, liền có thể khắc chế xúc sinh kia. Có người đề nghị, về sau, mấy vị thiên tài thân hình động, bọn họ từ trên chiến thuyền nhảy xuống, như đạn pháo giống như, hướng phía Bộ Phương chạy như bay tới, bắt lấy Bộ Phương, liền có thể uy hiếp áp chế xúc sinh kia. Đương nhiên, bắt lấy này bên ngoài hướng người, có thể là có trọng đại tiền thưởng, liền coi như bọn họ thân là yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng là tiền tài dụ hoặc, vẫn như cũ là để bọn hắn động tâm. Từng đạo bóng người, như đạn pháo rơi đập, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Không có người cảm thấy Bộ Phương hội phản kháng. Này ốm yếu bộ dáng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị phong cho thổi ngã bộ dáng. Coi như phản kháng cũng vô dụng. Cái này bên ngoài hướng người, cũng là bọn họ trà đạp người yêu. Chung quanh quan đạo mặt đất đều là nổ bể ra đến. Từng đạo bụi mù hóa thành thẳng tắp dây. Trực tiếp Bộ Phương, suy suy suy, hô, Bộ Phương uống một ngụm cam điềm nước sôi. Về sau, mới là không nhanh không chậm nhìn hướng bốn phía. Nhìn lấy hưng phấn hướng phía hắn bước tới một đám thái thản thần lý thiên mới. Phảng phất nhìn thấy một đám con cừu nhỏ tại chiều lấy hắn be be trực khiếu. Thật đúng là, có chút manh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.